Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại đột nhiên xuất hiện nói muốn mang đứa trẻ đi. Bọn họ rốt cuộc coi tiểu tề là cái gì? Điều này cô sao có thể tiếp nhận được? Tôi biết rõ, tạm thời cô khó có thể tiếp nhận, nhưng cô sớm muộn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về cô. Chẳng lẽ cô muốn tiểu tề gọi người đàn ông khác là ba, giao đứa bé cho chúng tôi đi? Xin lỗi, con không làm được. Trong lòng cô, tiểu tề còn quan trọng hơn chính mình. Nếu như mất đi cậu bé, cô chỉ sợ ngay cả động lực sống tiếp cũng không có. Tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô ra giá đi, chỉ cần không phải thái quá, tôi đều có thể thỏa mãn cho cô. Tự cô suy nghĩ một chút, về sau cô tài giá, còn có thể sinh đứa con khác của mình. Đến lúc đó, gia tề ngược lại sẽ biến thành gánh nặng của cô, giao nó cho tôi về dạy dỗ là lựa chọn tốt nhất. Bất luận mẹ nói điều kiện gì, con đều sẽ không buông tha tiểu tề. Cô cần phải ép tôi và cô lên tòa án sao? Con chỉ là muốn mẹ có lương tâm suy nghĩ một chút, đem con từ bên người mẹ cướp đi tàn nhẫn như thế nào, con không thể nào buông tha tiểu tề. Nhà đầu này, cho đến bây giờ luôn không thay đổi, luôn tự cho là có thể cùng đấu với bà. Xem ra, cho cô điều tốt cô không muốn. Như vậy, tôi sẽ chọn luật pháp hành động, lấy bối cảnh của cô và tiểu tề. Cô cảm thấy sẽ có phần thắng sao? Năm đó trên thỏa thuận ly hôn viết rất rõ ràng, tiểu tề do còn nuôi dưỡng, mẹ không thể vi phạm. Cô thấy luật pháp sẽ đứng cùng vai với cô. Không sai, trên thỏa thuận ly hôn là viết đứa bé thuộc về cô. Nhưng nếu như mẹ của đứa bé nửa đêm canh ba, mặc kệ đứa bé thuê phòng khách sạn, cô thấy quan tòa sẽ đem đứa trẻ xử cho ai đây? Con không cùng người đàn ông khác thuê phòng khách sạn. Cô có thể nào chấp nhận tội danh này gắn lên mình? Dù bà không thích cô thế nào, cũng không thể vu oan cô như vậy. Mẹ thật sự chán ghét con thế về sao? Tôi không phải là mẹ cô. Lời nên nói, tôi đã nói rồi. Tôi cho cô thời gian một ngày suy nghĩ. Nếu như cô đủ thông minh, nên lựa chọn chấp nhận đề nghị của tôi, lấy tiền sống những ngày tốt đẹp mà không phải đối đầu với tôi. Thẩm Mạt Hinh sắc mặt tái nhợt mở miệng. Năm đó ly hôn cũng là ý của mẹ phải không? Thật ra thì Thiệu Bạch căn bản không biết gì phải không? Trương Lệ Anh nội tâm chấn động, mặt khẽ đỏ, thẹn quá hóa giận gầm nhẹ nói. Không cần nói sang chuyện khác, đem lời của tôi nhớ kỹ, nghĩ thông suốt thì gọi điện thoại cho tôi. Sợ thủ đoạn năm đó của mình bị vạch trần, Trương Lệ Anh nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi. Bà đi, vấn đề lưu lại. Thẩm Mạt Hinh cả người như lâm vào trong mây mù. Càng ngày Thẩm Mạt Hinh cũng không quyết định mở cửa, không ngừng suy nghĩ con đường về sau nên đi như thế nào. Cô cho là hạnh phúc của cô thật vất vả mới quay lại, nhưng không ngờ hạnh phúc đến cũng đi rất mau. Xem ra cô vẫn luôn không phải người tốt số mới có thể không giữ được hạnh phúc của mình. Sau khi suy nghĩ thỏa đáng, cô nhận rõ một sự thật, đó chính là cô đấu thế nào cũng không đấu lại tiền bạc, gia thế của Trương Lệ Anh. Hơn nữa, một khi thực sự lên tòa án, bị tổn thương sẽ chỉ là Tiểu Tề và Tề Thiệu Bạch. Cô không muốn làm cho Tề Thiệu Bạch kẹp tình thế khó xử giữa cô và mẹ anh. Cho nên cô quyết định mang con trai rời khỏi Đài Loan. Cô cho A Quế một khoản lương lớn để cô ấy có thể an tâm tìm việc làm, bởi vì không xác định mình còn có trở về chỗ này nữa hay không, nên cô chỉ có thể đóng cửa quán cà phê kinh doanh đã lâu. Thời điểm treo tấm biển ngừng buôn bán lên, lòng của Thẩm Mạt Hinh đang rỉ máu. Đây là thành quả nỗ lực 3 năm của cô, thật vất vả mới khách quen, tất cả đều đã đi vào quỹ đạo, hiện tại cô lại không thể không buông tha, điều này khiến cô sao có thể chấp nhận. Nhưng bọn họ không thể không đi. Cô tới trường học thay Tiểu Tề xin nghỉ, nhưng cô không biết bọn họ nên đi nơi nào, sẽ đi bao lâu, cho nên cũng không ngay lập tức chuyển trường mà đợi cuộc sống mới của bọn họ ổn định trở lại rồi tính toán. Đi học được nửa buổi đã bị đưa ra khỏi trường học, khiến Thẩm Gia Tề mặt buồn bực. Mẹ, chúng ta đi đâu? Tại sao mang theo dương hành lý? Chúng ta đi du lịch sao? Là đi tìm ba sao? Không phải, chúng ta đi chỗ khác. Bà biết chúng ta đi đâu sao? Con gọi điện thoại nói cho ba biết, nếu không ba trở lại sẽ không tìm được chúng ta. Cô kịp thời ngăn cản Tề gọi điện, hơn nữa trực tiếp tắt điện thoại di động. Tiểu Tề, chúng ta tạm thời không thể nói cho ba chúng ta đi đâu, thật xin lỗi. Vừa nghĩ tới Tiểu Tề bởi quan hệ phức tạp giữa người lớn bị buộc rời xa ba, khiến Thẩm Mạt Hinh cảm thấy thẹn với con trai, hốc mắt đỏ lên. Mẹ đừng khóc, Tiểu Tề không nói cho ba là được. Thẩm Gia Tề thấy mẹ khóc cũng khóc theo. Cứ như vậy, Thẩm Mạt Hinh đưa hành lý lên xe, mang Tiểu Tề rời khỏi Đài Bắc. Dọc theo đường đi, cô vẫn rất chú ý không bị người theo dõi, hơn nữa cố ý luẩn quẩn đường xa, cho đến xác định không có chiếc xe nào khả nghi đuổi theo bọn họ, cô mới đi theo tới nơi mục tiêu của họ. Cô lái xe 3-4 giờ mới đạt được mục đích của họ. Nơi này là cố hương của cô ra đời ở đây, vượt qua khoảng thời gian tuổi thơ không lo lắng, mặc dù sau này bọn họ rời đến Đài Bắc, nhưng ba cô lại nhớ mãi không quên nơi này, thường nói với cô, chờ có đủ tiền, ba muốn trở về, mua một căn nhà, sống cuộc sống khi về hưu. Nơi này là vùng Trung Nam Bộ, cô và Tề Thiệu Bạch hưởng tuần trăng mật đã từng tới đây một lần, anh và ba cô nói lời giống nhau, già rồi sẽ phải tới chỗ này dưỡng lão. Nhưng anh rất bận rộn, sau khi kết hôn 5 năm kia, đều chưa từng nhắc tới chuyện này. Hiện tại, cô mang theo con trai tới, đi tới nơi bọn họ có kỷ niệm chung của bọn họ. Mẹ, chúng ta đến đây làm gì? Việc học của con thì thế nào? Tiểu Tề, chúng ta tạm thời ở lại ngủ đêm ở đây. Chờ chúng ta tìm được nhà, mẹ sẽ giúp con chuyển trường. Chuyển trường? Chúng ta không về nhà sao? Nhưng con còn chưa nói gặp lại với bạn học. Còn ba sẽ không tìm được chúng ta. Thẩm Gia Thề nói xong, hốc mắt đỏ lên, nhưng cậu không dám khóc, khiến mẹ đau lòng, chỉ có thể dương khuôn mặt tràn đầy nước mắt nhìn mẹ. Đôi mắt cô tràn đầy áy náy. Tiểu Tề, hiện tại mẹ nói với con nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời. Ba mẹ là bà nội của con, bà muốn dẫn con đến nhà ông bà ở Mỹ, con nghĩ con muốn không? Mẹ cũng đi sao? Không, mẹ không thể đi. Cô lắc đầu. Mẹ không đi, Tiểu Tề cũng không đi. Nước Mỹ xa như vậy, con không muốn tới nơi không có mẹ. Cậu nói như đinh chém sắt. Như vậy, về sau con chỉ có thể sống cuộc sống thế này cùng mẹ, không sao chứ. Còn ba đâu? Ba là thuộc về ông bà nội, ba không thể ở cùng chúng ta, nhưng con phải nhớ, ba rất yêu con. Cậu không hiểu, nếu ba thương cậu và mẹ, tại sao lại không thể ở cùng bọn họ? Nhưng cậu thấy được, mẹ rất khổ sở, cậu là bé ngoan, không thể để mẹ khóc. Vâng, cậu cố nén nước mắt gật đầu, bày tỏ ý đã hiểu. Tề Thiệu Bạch tới Nhật Bản, quản lý chi nhánh Nhật Bản nói chi nhánh bên này đã giải quyết vấn đề rồi. Anh vốn định nhanh chóng về Đài Loan, nhưng quản lý chi nhánh lại nói với anh, vấn đề mở ra nhiều thứ khác khó giải quyết, cản trở bước chân anh về Đài Loan. Qua lại 3-4 ngày như vậy, anh phát hiện chuyện cũng không khó khăn như lời quản lý chi nhánh nói, cho nên anh tức giận, nặng lời với quản lý chi nhánh. Tôi nghĩ, trước mắt, hình như anh không quá thích hợp với chức vụ này, có lẽ nên để cho anh thay đổi vị trí cũng tốt. Vừa nghe cấp trên muốn bỏ chức vụ của anh, quản lý chi nhánh lập tức giải thích. Không phải vậy, tôi không phải không xử lý được những tình huống kia, thực sự là... Là như thế nào? Anh còn muốn vì mình không có khả năng kiếm cớ sao? Không phải vậy, trên thực tế, những tình huống kia cũng không tồn tại. Là phu nhân tổng giám đốc bảo tôi muốn tôi tìm biện pháp cản trở ngài, tôi chỉ làm theo chỉ thị mà thôi. Cản trở tôi là có ý gì? Thế Thiệu Bạch vô cùng giật mình, anh nghĩ không ra mẹ anh có lý do gì phải làm như vậy. Anh không phải nên kiếm cớ tôi ghét nhất, mình không có người năng lực, lại đẩy trách nhiệm cho nhân viên. Là thật, phu nhân bảo tôi mời anh tới Nhật Bản, sau đó tìm cách khiến anh ở Nhật Bản mấy ngày. Tôi cũng không rõ dụng ý của phu nhân muốn tôi làm như vậy. Quản lý chi nhánh chán toát mồ hôi, thoạt nhìn rất khẩn trương, không giống như đang nói dối. Tề Thiệu Bạch mặc dù tin tưởng quản lý chi nhánh nhưng lại không hiểu ý của mẹ anh. Vì đã biết, anh lập tức gọi điện thoại về nhà ở Mỹ, nhưng nghe điện thoại lại là ba anh. Ba, mẹ có ở nhà không? Con có một chút tìm mẹ. Mẹ con tới chi nhánh châu Úc rồi, có chuyện gì không? Tới châu Úc? Con rõ rồi, không có việc gì. Con bây giờ đang ở Nhật Bản, lập tức ra sân bay rồi, trở về Đài Loan, con sẽ báo bình an với ba. Ừ, chờ con về Đài Loan, ba cũng có chút chuyện muốn nói với con. Gấp lắm sao? Nếu không trên đường tới sân bay, ba nói với con cũng được. Nói ra rất dài dòng, chờ con về Đài Loan rồi hãy nói. Chuyện xưa rất dài, phải từ đâu bắt đầu đây? Tề Hải Đào định nói với con trai, ông và Trương Đại Anh làm chuyện sai lầm. Ông sợ nếu mình không nói, cũng không có cơ hội có thể cùng Tề Thiệu nói rõ ràng. Vậy con về Đài Loan, sẽ liên lạc với ba. Cúp điện thoại, Tề Thiệu Bạch tìm số điện thoại Thẩm Mạt Hinh. Tín hiệu vừa phát, lại trực tiếp xuất hiện giọng nói hộp thư thoại. Anh cảm thấy kỳ quái, lại gọi lần nữa, nhưng vẫn như vậy. Tại sao cô ấy lại tắt điện thoại? Hết pin hay sao? Chưa từ bỏ ý định, anh gọi số điện thoại của quán cà phê. nhưng điện thoại vang lên thật lâu, nếu không có người nghe, liên tiếp có hiện tượng lạ, khiến anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vì muốn xác định thẩm mạt hình, hai mẹ con không có việc gì, anh lại gọi vào điện thoại của con trai. Kết quả cũng giống nhau, xuất hiện giọng nói trong hộp thư thoại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tất cả có vẻ quá không bình thường. Thầy Thiệu Bạch không thể tiếp tục ngồi chờ. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý Hứa ở Đài Loan để cho cậu ấy đi tới quán cà phê. Nửa giờ sau, anh nhận được một đáp án làm anh kinh ngạc. Trợ lý Hứa ở đầu dây bên kia nói với anh. Quán cà phê đóng chặt cửa sắt, trên cửa còn dán tấm bảng ngừng buôn bán. Chuyện gì xảy ra? Tôi cũng không rõ. Anh thử nghĩ biện pháp xem có thể tìm được A Quế và bác sĩ Hứa Vũ Hôn không. Hiện tại tôi đang trên máy bay trở về, chờ tôi về nói tiếp. Cứ như vậy, anh bước lên chuyến máy bay trở về nước, mang theo sự thấp thỏm lo lắng trong lòng. Thẩm Mạt Hình và Thẩm Gia Tê thật sự đã biến mất rồi. Thầy Thiệu Bạch tìm được A Quế cũng nói không biết gì, chỉ đem tiền lương Thẩm Mạt Hình cho cô đặt lên bàn. Tôi thật sự không biết, chị Mạt Hình chỉ nói chị ấy có chuyện phải rời đi, quán cà phê sẽ không buôn bán, trả cho tôi số tiền này, nói là tiền lương. Biết hỏi A Quế sẽ không tìm được gì, anh đến quán cà phê của Thẩm Mạt Hình thử vận may một chút, lại không ngờ gặp được mẹ của anh. Bắt gặp anh, Trương Lệ Anh cũng rất giật mình. Thiệu Bạch, tại sao con lại ở chỗ này? Con không phải đi Nhật Bản rồi sao? Chuyện bên kia cũng xử lý xong rồi. Việc đó là phải hỏi mẹ chứ, không phải sao? Bên kia thật sự có chuyện cần con xử lý sao? Con mới là người phải ngạc nhiên, tại sao mẹ lại xuất hiện ở nơi này đây? Trong lòng anh có suy đoán nặng nề. Trương Lệ Anh nói quanh co nửa ngày mới viện cớ. Mẹ mới từ châu Úc tới đây, nghe nói cà phê nơi này rất ngon nên muốn tự uống ly cà phê, ai biết nó không buôn bán. Mẹ phải biết đây là quán cà phê người khác mở mới đặc biệt tới được chứ, còn cố ý lừa con đến Nhật Bản cũng không phải vì đến nơi này tìm cô ấy sao? Người nào? Mẹ không biết người con nói là ai. Thẩm Mạt Hình, vợ trước của con. Trương Lệ Anh lúc này thật sự tìm không thể viện cớ được nữa, chỉ có thể đối mặt vấn đề này với anh. Không sai, mẹ tới tìm Thẩm Mạt Hình, nhưng chẳng lẽ con cho rằng cô ta rời đi lúc này là do mẹ đuổi? Cái này gọi là không đánh đã khai sao? Anh cái gì cũng chưa hỏi, mẹ anh đã vội vã phủi sạch, chuyện đã rất rõ ràng rồi. Mẹ rốt cuộc nói với cô ấy cái gì? Tề Thiệu Bạch, con bây giờ đang chất vấn mẹ sao? Mẹ là mẹ của con đó. Vậy con sẽ hỏi hỏi một chút, mẹ đã làm chuyện gì với đứa con trai này? Cho dù là quá khứ hay hiện tại, anh càng ngày càng thống hận mình chuyện gì cũng không nhớ được, nhưng anh càng muốn suy nghĩ, đầu lại đau đến mức như sắp nổ tung. Mẹ rốt cuộc đã làm gì? Đối đãi với Mạt Hình và Tiểu Tề như thế nào? Tiểu Tề là cháu nội của mẹ đó. Mẹ nói đi, rốt cuộc mẹ đã làm gì? Tề Thiệu Bạch đau lòng gầm nhẹ, anh không muốn tin rằng mẹ anh là hung thủ ép buộc vợ con anh. Tề Thiệu Bạch, thái độ này của con là gì đây? Là ba con nhớ Tiểu Tề nên mẹ mới đến tìm Tiểu Tề. Cũng bởi Tiểu Tề là cháu nội của mẹ nên mẹ mới muốn đưa Tiểu Tề về Mỹ dạy dỗ, để Tiểu Tề có một cuộc sống không bị hạn chế bởi cuộc sống riêng của mẹ nó. Nếu không, hành động của nó sớm muộn cũng sẽ bị sai lệch. Mẹ rốt cuộc đang nói cái gì? Trương Lệ Anh vì khiến lời của mình càng có sức thuyết phục, bà từ trong ví ra lấy ra tấm ảnh Thẩm Mạt Hình và Hứa Vũ Huân tiến vào khách sạn. Tề Thiệu Bạch nhìn. Lời này không phải mẹ tùy tiện nói mà là có chứng cứ. Nhìn hình, Tề Thiệu Bạch sửng sốt một chút. Người trong hình là Thẩm Mạt Hình cùng Hứa Vũ Huân, mà thời điểm đúng là đêm khi anh đi công tác ở Nhật Bản. Con sẽ tìm hiểu chuyện này thật kỹ, cũng sẽ đưa Mạt Hình và Tiểu Tề trở về. Hy vọng mẹ không nhúng tay vào. Anh biết Mạt Hình là người như thế nào, chuyện tuyệt nhiên không phải như anh đang nhìn thấy, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Tóm lại, anh phải tìm Hứa Vũ Huân. Một mặt anh có thể biết vị trí hai mẹ con Mạt Hình, mặt khác cũng để cho anh hiểu rõ những hình này, tránh cho hiểu lầm sâu hơn. Hôm nay là ngày khám cuối cùng của Hứa Vũ Huân. Anh tham gia đoàn bác sĩ xuyên quốc gia, muốn quên đi nỗi đau trong lòng, đến các nơi trên thế giới hành nghề cứu người. Anh vốn định sau khi tan việc tìm Thẩm Mạt Hình từ biệt, nhưng Tề Thiệu Bạch lại xuất hiện trước cửa, muốn xông vào phòng tìm anh. Y tá ngăn ở cửa, khẩn trương nói với Tề Thiệu Bạch. Tiên sinh, ngài xông vào tùy tiện như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát xử lý. Cô Vương, cho anh ấy vào, phiền cô ra ngoài trước. Nhắc nhở y tá Vương, anh dù bận vẫn ung dung tới trước Tề Thiệu Bạch, thuận miệng hỏi. Anh đại giá quang lâm, hạ mình tới thăm có gì chỉ giáo? Mạt Hình và Tiểu Tề đã đi đâu? Anh bị hỏi sừng sốt, Hứa Vuôn một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, mặt không hiểu. Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì? Mạt Hình và Tiểu Tề đi đâu? Không có ở quán cà phê sao? Nếu như ở đó, tôi sẽ không phải hỏi anh rồi. Tôi không biết, hai ngày nay tôi đều chưa gặp cô ấy. Sau khi tỉnh lại ở khách sạn, thấy dòng chữ Thẩm Mạt Hình để lại cho anh nghĩ thông suốt, tình cảm anh dành cho Thẩm Mạt Hình đã tạo thành gánh nặng cho cô. Nếu thật sự yêu cô, sẽ phải buông tay để cô đạt được hạnh phúc, mà thời gian và khoảng cách là liều thuốc giúp buông tay tốt nhất, cho nên anh mới quyết định rời khỏi Đài Loan. Nhưng anh không ngờ tới, kết quả sẽ biến thành như thế này. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Tề Thiệu Bạch đem hình hai người vào khách sạn, đặt lên trên bàn anh. Hứa Vũ Huân nhìn hình, không nhịn được, nhăn lại mày không vui mừng nói. Anh phái người theo dõi chúng tôi, đây là phạm pháp, tôi có thể kiện anh. Tôi không có nhàm chán như vậy. Tôi mới từ Nhật Bản trở lại, nhưng không tìm được Mạt Hình và Tiểu Tề. Kết quả, có người đưa tấm hình này cho tôi. Cho nên, anh mới có thể cảm thấy tôi và việc không tìm được Mạt Hình là có liên quan. Mặc kệ anh tin hay không, thật sự tôi không biết mẹ con Mạt Hình đi nơi nào. Nhưng những hình ảnh này tôi có thể giải thích. Đêm đó tôi uống say, Mạt Hình đưa tôi đến khách sạn, sau đó rời đi, còn để lại cái này. Vì chứng minh sự trong sạch cho Thẩm Mạt Hình, anh đem dòng chữ Thẩm Mạt Hình để lại cho anh, đưa cho Tề Thiệu Bạch. Nhìn tờ giấy, Tề Thiệu Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay cả Hứa Vũ Huân cũng không biết Thẩm Mạt Hình, mẹ con họ đi nơi nào. Điều này càng làm anh cảm thấy sợ hãi. Nếu là anh trước đây, có lẽ sẽ biết vị trí của Mạt Hình, có những người bạn thân, thích những địa phương nào, còn có những địa phương bọn họ đã từng đi qua. Nhưng bây giờ, chính anh không biết gì cả, hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối. Anh liều mạng suy nghĩ, nhớ lại ký ức trước đây, khiến đầu anh lại bắt đầu đau đớn. Hơn nữa, càng lúc càng kịch liệt, đau đến mức làm anh không thể chịu nổi, ngã xuống đất. Hứa Vũ Huân bị anh hù sợ. Tề Thiệu Bạch, anh làm sao vậy? Đầu tôi rất đau. Nhức đầu. Hứa Vũ Huân lúc này mới nhớ, Thẩm Mạt Hình từng đề cập Tề Thiệu Bạch vì tai nạn xe cộ mà mất trí nhớ. Đấy nhất định là di chứng sau tai nạn xe cộ. Đỡ Tề Thiệu Bạch xuống giường, anh gọi y tá Vương lấy thuốc an thần, châm cứu cho Tề Thiệu Bạch, hóa giải cơn đau đầu của anh. Nhìn Tề Thiệu Bạch, hai mắt nhắm nghiền, Hứa Vũ Huân đột nhiên cảm thấy cảm động. Từ trước tới giờ, anh cho rằng Tề Thiệu Bạch phụ bạc Thẩm Mạt Hình, nên sợ Thẩm Mạt Hình sẽ bị tổn thương lần nữa, chậm chạp không chịu buông tay. Nhưng bây giờ, thấy Tề Thiệu Bạch yêu như vậy, Thẩm Mạt Hình tình nguyện chịu khổ sở, cũng muốn hồi tưởng lại tất cả, có thể giúp anh tìm được nữ nhân yêu mến. Đối phương cố gắng như vậy, anh rốt cuộc có thể yên tâm rời đi rồi. Ngàn vạn lần, đừng phụ tình yêu của Mạt Hình đối với anh. Anh nói lời thành khẩn. Tề Thiệu Bạch không trả lời, nhưng anh nghe được, không thừa nhận cũng không được. Hứa Vũ Huân là một tình địch đáng nể. Sau một vài cơn đau kịch liệt, anh cuối cùng đã nhớ lại một đoạn ký ức ngọt ngào thuộc về anh và Mạt Hình. Chỗ ở hiện tại của mẹ con Thẩm Mạt Hình là nhà của một bà con xa của cô. Mặc dù bọn họ đã sớm chuyển về Nam Bộ, nhưng mà bọn họ thường xuyên sẽ trở về thăm hàng xóm cũ, cho nên phòng ốc giữ rất tốt, bên trong nhà cũng tương đối sạch sẽ. Thẩm Mạt Hình gọi điện thoại cùng vị chú họ kia nói muốn ở nhờ, chú họ lập tức đồng ý, còn kiên trì không chịu thu tiền thuê nhà của cô. Nói phòng có người ở tương đối không dễ dàng hư hại, coi như bọn họ giúp ông trông coi căn nhà. Chọn nơi này để ở lại thật ra đều là suy tính tới vấn đề đi học của Tiểu Tề, bởi vì gần đây còn có trường tiểu học nên Thẩm Mạt Hình không suy tính quá nhiều, quyết định định cư ở chỗ này. Nhưng mẹ con họ dù sao cũng phải tiếp tục cuộc sống, nguồn kinh tế là một vấn đề. Ở vùng nông thôn này mở quán cà phê không thích hợp, bởi vì tất cả nơi này đều là nông dân tiết kiệm, bọn họ không có thói quen, cũng không chịu tốn tiền thưởng thức thức ăn ngon và cà phê. Cuộc sống ở nơi này vô cùng đơn giản, mà mọi người chỉ nghĩ đơn giản làm thế nào để sống an nhàn qua ngày. Nhưng người nơi này rất tình nghĩa, mỗi ngày cho dù không mở cửa cũng có rất nhiều người khác đưa rau, trái cây, những thứ rau quả này tất cả đều tự họ trồng trọt, bởi vì ăn không hết, hàng xóm láng giềng đều có thói quen đem cho các nhà xung quanh. Mà sau khi cô đi tới nơi này mấy ngày, cũng bắt đầu học hàng xóm sửa sang khu vườn hoang bên cạnh xong, trồng vài loại rau, tự công tự cấp, đồng thời tự hỏi những ngày kế tiếp sẽ sống như thế nào. Cuối cùng, cô quyết định tìm công việc, nhưng đến nội thành, mua tờ báo muốn tìm xem có vị trí nào thuê người, lại phát hiện trên đường có người chỉ trỏ cô. Mới đầu cô nghĩ rằng quần áo mình không ngay ngắn hoặc trên mặt có vết bẩn, nhưng sau lại thấy có người cầm tờ báo, cầm lên so sánh với cô, cô mới giật mình thấy có gì đó không đúng. Cô vội vã mở tờ báo mua được ra, kết quả bị toàn bộ những tin thông báo tìm người dọa sợ. Cô lên xe thật nhanh trở về, bắt đầu nhìn nội dung tờ báo. Anh sẽ đến tìm em yêu. Vừa nhìn thấy tựa đề, hốc mắt của cô đã khẽ ửng hồng, nội dung làm cô vừa ho vừa rơi lệ. Học muội, anh nhận thua, anh sẽ đi trại hè cùng các em. Học muội, anh muốn hôn em rồi, ở dưới gốc phong đại thụ lá dưới này. Học muội, em là quà tốt nghiệp tốt nhất của anh, sau đó chính là vợ rồi. Ban đầu không có người thân chúc phúc, chỉ ở mấy vị bạn học tốt chứng kiến, bọn họ kết làm vợ chồng. Anh nói anh còn thiếu cô một hôn lễ lớn, nhưng kỳ thật chỉ cần một nửa kia của cô là anh, có hôn lễ hay không cô đều không sao. Mặc dù không có hôn lễ long trọng, nhưng mà anh lại có thể cho em một tuần trăng mật hoàn toàn khác những người khác. Anh mua một xe máy hạng nặng vì muốn tặng cô một lễ trăng mật không giống những người khác. Sau đó bọn họ lên đường, cuộc sống tương lai có nhau làm bạn đời. Thân ái, đừng biến mất giữa sinh mệnh của anh sẽ không sống nổi. Vì để cuộc sống tương lai của anh thêm tuyệt vời, anh nhất định sẽ tìm được em. Em không phải di chuyển, hãy ở yên chỗ ở hiện tại, anh nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Nhìn đến đây cô biết Tề Thiệu Bạch đã nhớ ra những năm tháng chung sống kia của bọn họ, cũng nhớ ra bọn họ đã từng yêu nhau. Cô bị những lời kia của anh làm cảm động, nhưng anh quậy phá thế này hại cô không dám ra cửa tìm việc làm. Liền đi đón Tiểu Tề tan học, cô cũng đem mình bao bọc thật kỹ. Vừa nhìn thấy Tiểu Tề ra khỏi cổng trường, lập tức kéo cậu chạy về phía xe, hơn nữa nhanh chóng rời khỏi trường học. Nhưng khi cô vừa về tới nhà liền ngây ngẩn cả người, đứng ở nơi đó không phải là cả người đã khiến cô phải lén lén lút lút sao? Thẩm Gia Tề vừa nhìn thấy Tề Thiệu Bạch lập tức nhào tới. Tề Thiệu Bạch một tay ôm lấy cậu, cất bước đi về phía cô. Anh tại sao lại biết em ở chỗ này? Anh đã nói em không cần di chuyển, anh nhất định sẽ tìm được em. Mặc dù chậm mấy năm, nhưng lần này anh đã giữ lời hứa của anh, cho nên em sẽ tha thứ cho anh chứ, vợ yêu. Nương giống như sợi ngọc trai bị đứt, từ mặt cô không ngừng chảy xuống, trừ rơi lệ, cô thật sự không thể nói gì hơn. Sợ Thẩm Mạt Hinh lại chạy mất, Tề Thiệu Bạch nói gì cũng phải đưa cô về nhà mình. Nhưng Trương Lệ Anh vừa nhìn thấy Thẩm Mạt Hinh, chẳng những không chịu nhận, còn gây sự muốn đuổi cô ra ngoài. Hai đứa đã ly hôn, tại sao lại dẫn cô ta trở lại? Mẹ đã nói rồi, mẹ không thể nào tiếp nhận người như cô ta là con dâu. Con còn không bảo cô ta để Tiểu Tề ở lại, bảo cô ta đi đi. Ly hôn, chưa có sự đồng ý của con đã quyết định ly hôn. Mẹ, đó là mẹ làm đúng không? Bị Tề Thiệu Bạch nói đúng, Trương Lệ Anh lập tức im lặng không nói. Thẩm Mạt Hinh vốn không muốn tin tưởng bà là người làm bọn họ ly hôn, nhưng lúc nhìn thấy bộ dạng không còn lời nào phản bác của bà, cô mới tin chắc đó là sự thật. Nghĩ tới 3 năm qua, cô chẳng những vẫn hiểu lầm Tề Thiệu Bạch, còn từng đối với anh nói điều ác ý, cô liền cảm thấy thật có lỗi với anh. 3 năm nay, con vẫn không ngừng tự hỏi mình, con là ai, quá khứ của con có điều gì, nhưng ngoài mẹ và ba nói cho, không còn trí nhớ về những người khác, làm sao mẹ có thể độc ác, tự đoạt phần ký ức quan trọng nhất của con? Mẹ là vì tốt cho con. Mẹ còn không biết rằng mình sai lầm rồi sao? Anh hét lên, Trương Lệ Anh lại câm như hến. Không nên, đừng nói nữa. Thẩm Mạt Hinh giật nhẹ ống tay áo của anh muốn ngăn anh lại. Dù sao cũng là mẹ của anh, giữa mẹ con không có chuyện gì là không thể nói. Cô thật lòng muốn coi Trương Lệ Anh như mẹ của mình. Nếu như không phải bà có thành kiến với cô tin tưởng họ có thể sống chung rất tốt. Nếu không có sự đồng ý của mẹ, con sẽ không kết hôn cùng Thiệu Bạch, nhưng con thật sự vô cùng hy vọng mẹ có thể cho con một cơ hội để con có thể cùng Thiệu Bạch hiếu thuận với mẹ. Con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ như mẹ đẻ của mình. Thẩm Mạt Hinh nhìn ánh mắt thành khẩn, mặt kiên định nhìn Trương Lệ Anh. Cô không trách bà sao? Cô và Thiệu Bạch bị bà chia rẽ 3 năm. 3 năm nay, cô một mình nuôi cả đứa bé nên chịu không ít khổ cực. Chẳng lẽ Thẩm Mạt Hinh thật sự không trách bà sao? Nhìn gương mặt của Thẩm Mạt Hinh vẫn dịu dàng như trước, nhớ tới quá khứ bà luôn gây khó khăn cho Thẩm Mạt Hinh, còn lừa gạt cô ly hôn với Thiệu Bạch, hại cô thành bà mẹ độc thân. Thẩm Mạt Hinh vẫn không trách tội bà. Trương Lệ Anh đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ. Mẹ có thể hay không vì con từ bỏ thành kiến với Mạt Hinh? Thấy biểu hiện của Thẩm Mạt Hinh, thái độ Tề Thiệu Bạch cũng dịu xuống. Anh năn nỉ, làm nũng, khiến Trương Lệ Anh giống như trở về khi con trai còn nhỏ. Khi đó anh cũng như vậy, luôn làm nũng năn nỉ bà. Lúc con lớn, ba mẹ sợ nhất là con trai vì quá yêu thương vợ con mà quên ba mẹ, nhưng bà lại bởi vì có Thẩm Mạt Hinh, may mắn có thể ôn lại ký ức ấm áp đó với con trai. Lần này, bà thật không thể không thừa nhận là bà làm sai, nhưng muốn bà thừa nhận mình làm sai với bọn trẻ, bà không mở miệng được. Được, con đưa quảng cáo lên báo rầm rộ như thế, nếu như mẹ không gật đầu, người ta còn tưởng rằng mẹ là bà già ác độc không có tình người. Các con muốn làm thế nào thì làm, mẹ không quản. Anh biết mẹ có thể nói như vậy là đã hạ mình rất nhiều. Thế Thiệu Bạch ôm bà vai Trương Lệ Anh, hôn lên mặt bà một cái, cực kỳ cảm kích nói. Mẹ, cảm ơn mẹ, con rất yêu mẹ, về sau nhất định sẽ cùng Mạt Hinh càng hiếu thuận mẹ. Các con thật sự không trách mẹ sao? Trương Lệ Anh chuyển ánh mắt hướng Thẩm Mạt Hinh, cuối cùng vẫn dừng ở trên mặt Thẩm Gia Tề sau lưng Thẩm Mạt Hinh. Bà là tấm gương xấu, là một bà nội kỳ cục sao? Dĩ nhiên không trách ạ. Thẩm Mạt Hinh đem nhi tử kéo ra đằng trước dịu dàng nói. Đi ra chào bà nội, nói với bà nội con rất yêu bà. Thẩm Gia Tề nghe thấy Trương Lệ Anh là bà nội của cậu, lại thấy vẻ mặt bà trở nên hiền từ, ngay lập tức cậu tiến lên ôm lấy bà, ngẩng đầu nói, bà nội, Tiểu Tề rất thích bà, Tiểu Tề cũng sẽ hiếu thuận với bà đó. Tình cảm ruột thịt này xuất hiện muộn, âm thanh bà nội này của Thẩm Gia Tề khiến kiêu ngạo của Trương Lệ Anh cuối cùng cũng tan rã. Bà ngồi xổm người xuống, nước mắt lưng tròng ôm lấy cậu. Gia Tề, thật xin lỗi, bà nội thật xin lỗi con. Nếu như không phải tình cảm của Thiệu Bạch và Thẩm Mạt Hinh đủ kiên định, bà cũng không có cơ hội cảm nhận được thời khắc tình thân ấm áp này. Hiện tại, bà thật sự nghĩ thông suốt, một nhà hòa hợp là quan trọng nhất, những chuyện khác đều không quan trọng. Hiện tại, mẹ có thể thông báo ba con về Đài Loan rồi, chỉ là không biết thân thể của ông ấy có thể trụ được để lặn lội đường xa về. Trương Lệ Anh ôm Thẩm Gia Tề nói, ông nội con rất nhớ con, nếu như ông không tới được, con có nguyện ý về Mỹ thăm ông cùng bà không? Mẹ, đây là ý gì? Bà làm sao? Bà con ung thư dạ dày, sợ con lo lắng vẫn không để mẹ con cho biết. Lần này cũng vì ông muốn mẹ trở lại tìm Mạt Hinh và Tiểu Tề. Ông ấy thật sự rất nhớ Tiểu Tề. Chúng ta đi thăm ba thôi. Thẩm Mạt Hinh chủ động đề nghị. Ừ, chúng ta phải trở về thăm cha anh mới được. Nói xong, anh lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Hứa, muốn cậu ấy đặt vé máy bay về Mỹ nhanh nhất, 4 tấm vé. Trong sân bay, người đến người đi, nơi này có gặp lại, có ly biệt. Mỗi khi có người thân phải bay tới đất nước khác, không biết khi nào mới có thể gặp lại, đều khiến lòng người có chút chua xót. Hiện tại, Thẩm Mạt Hinh vẫn chịu đựng không rơi nước mắt. Cô và Tề Thiệu Bạch sau khi trở lại từ Mỹ, nghe nói Hứa Vũ Huân gia nhập đoàn bác sĩ xuyên quốc gia. Hơn nữa lần này, địa điểm là các quốc gia khác nhau, thay đổi không ngừng, khiến cô tương đối lo lắng. Cô biết Hứa Vũ Huân vì mình mới có thể rời đi. Thật không thể không đi sao? Đã quyết rồi, đương nhiên phải đi. Hứa Vũ Huân tặng cô một nụ cười, trên mặt không có quá nhiều bi thương. Thấy người mình thích nhất đạt được hạnh phúc, anh rất vui mừng, anh có thể an tâm rời khỏi. Bây giờ, trên mặt Thẩm Mạt Hinh đã còn vẻ mặt ưu sầu trước đây nữa. Tiểu Tề cũng vậy, tiểu tử này vẫn nhìn chằm chằm vào anh, đây là lần đầu tiên. Tiểu tử, chú bác sĩ phải đi, cháu phải chăm sóc thật tốt cho mẹ cháu, biết không? Chú có còn trở lại không? Cháu sẽ nhớ chú sao? Nếu cháu nói nhớ chú có thể suy tính trở lại. Người mình vẫn không thích, từ hôm nay có thể sẽ không còn được gặp lại, nhưng làm cho người ta cảm thấy không muốn. Hứa Vũ Huân còn chưa rời Đài Loan, Thẩm Gia Tề đã bắt đầu nhớ anh. Thật ra thì cậu cũng không phải thật sự ghét chú bác sĩ, chỉ là không muốn chú làm ba của cậu. Hiện tại cậu đã có ba, chú bác sĩ không thể cướp mẹ của cậu nữa, cho nên cậu chẳng phải ghét chú bác sĩ nữa. Nhưng dù muốn đem lời nhớ nhung nói ra, cậu vẫn không thể nói được. Tiểu Tề, chúng ta ở nhà đã nói rồi đấy, con quên sao? Tề Thiệu Bạch cúi đầu hỏi Tiểu Tề. Dạ chưa. Con là con trai, đã lớn rồi, chuyện đã nói là phải làm, nếu không chờ chú bác sĩ ngồi lên máy bay, dù con muốn nói cũng không có cơ hội đâu. Bà con hai người đã có thỏa thuận gì sao? Hứa Vũ Huân buồn cười hỏi. Thẩm Gia Tề bịt chặt miệng ba, vẻ mặt thoạt nhìn giống như cậu bị tiêm không thoải mái. Tiểu Tề, con nói là được. Thẩm Gia Tề lồng ngực thẳng tắp, đi tới trước mặt Hứa Vũ Huân, ngẩng đầu lên nói với anh. Ba cháu, mẹ và cháu thương lượng rồi, cháu muốn nhận chú làm ba nuôi, chú có muốn không? Thật kiêu ngạo, thái độ Tiểu Tề vẫn giống trước kia, giống như nói cho anh biết không cần thì bỏ đi. Thế nhưng ánh mắt chân thành khiến anh rung động. Nỗ lực 3 năm, cuối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net